Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 569, chương 568, Nam Cung Vấn Thiên. Hai càng, như thế nào, nàng còn có hay không cứu? Đêm khuya, Dương Tranh nằm ở giường trên, bên người Bắc Minh Tuyết đã ngủ say, mà hắn đang cùng Tà Đế hệ thống trao đổi. Nàng này thịt tương đương thân dùng thủ đoạn đặc thù bảo tồn, mà còn trong cơ thể có linh ngọc, mới có thể làm được thịt tương đương thân hoàn hảo không tổn hại. Cùng người sống không khác, nhưng mà nàng này nguyên thần đã tan vỡ, bình thường ý nghĩa tới nói đã là hồn thuộc về giữa thiên địa. Bất quá, nàng này nguyên trong phủ, còn có một tia còn sót lại linh thức. Tại khối kia linh ngọc ôn dưỡng phía dưới, vẫn có khả năng sinh ra mới linh hồn, cùng thịt tương đương thân dung hợp, lần nữa trọng sinh, Tà Đế hệ thống đáp lại, như thế a, xem ra là có người muốn sống lại nàng. Dương Tranh trong lòng gật đầu, bất quá sau một khắc lại nhíu mày, này Bạch Cốt giáo chủ Khô Lâu Ma, hắn cẩn thận hồi tưởng, có một ít mặt mày. Kết hợp này đại đường đế quốc, suy đoán hẳn là ra từ thiên tử hệ liệt nào đó bộ. Chỉ là cụ thể cái gì lai lịch, không phải rất rõ, Dương Tranh quen thuộc nhất là thiên tử hệ liệt đệ nhất bộ. Cũng liền là võ vương cơ phát, thương chủ, đát kỷ chờ chút, bất quá, cái này thần binh đại lục bên trên, chỉ có một cái trong truyền thuyết đại thương, tin đồn kiến tạo tại trên trời. Đã thoát ly phàm trần, muốn sống lại nàng này, tại linh cảnh bên trong ôn dưỡng trăm năm, không thành vấn đề, bất quá, linh cảnh sớm đã tan vỡ, cùng hắn mong đợi với linh cảnh, không bằng đem hy vọng đặt ở Cửu Thiên Thánh Hủy trên. Tà Đế hệ thống lại nói, Cửu Thiên Thánh Hủy không được, ta phải dùng Cửu Thiên Thánh Hủy tới dung hợp nhân hoàng máu cùng si di máu. Dương Tranh nghe xong, khẽ gật đầu một cái. Còn có một biện pháp, liền là tìm được nữ Oa Di bí mật. Thời đại thượng cổ, giữa thiên địa cũng không có người loại này sinh linh. Nữ Oa bóp bùn là người, mới có nhân loại cái này một chủng tộc. Nữ Oa Di bí mật bên trong, nhất định có khiến người trọng sinh sống lại huyền diệu vật. Tà Đế hệ thống nhắc tới nữ Oa Di bí mật. Nữ Oa sao, thiên tinh đại biểu cho nhân ái, thiên tinh lục châu sinh mệnh lực, liền là thánh dược chữa thương. Thôi, trước hết khiến nàng này ngốc tại Tà Đế trong động thiên. Dùng linh khí ôn dưỡng, có thể hay không sống lại, liền nhìn hắn bản thân tạo hóa. Dương Tranh suy nghĩ một phen, có quyết định, lập tức. Vẫn là đem sắp xuất thế hổ phách đoạt tới tay mới là đệ nhất chuyện quan trọng. Vì thế, hắn một cái xoay người, đem Bắc Minh Tuyết ôm vào trong ngực, ôm lấy cái này xinh đẹp tương đương lệ mỹ nhân tiến nhập mộng đẹp. Ngày thứ hai, Thanh Vân Tửu Lâu, một đám võ lâm nhân sĩ tập hợp, khiến Dương Tranh ngoài ý muốn là, hắn thế mà nhìn thấy Tuyệt Thiên Cơ. Tên này tối hôm qua trên chết trong chạy trốn, còn dám tới người chính đạo sĩ tập hợp trấn Thanh Vân. Tên này là không muốn sống, gần nhất có yêu tà qua lại. Các ngươi nếu như không nghe ta khuyên, ngốc ở chỗ này là tự tìm đường chết, còn không bằng nhanh chóng động thân, đi đến Thái Sơn, trực tiếp phá trận, cướp lấy hổ phách. Tuyệt Thiên Cơ đứng tại đối diện nóc nhà trên. Hướng về phía Tửu Lâu bên này đám người nói, tên này lại tại mê hoặc đám người đi Thái Sơn cưỡng ép phá trận. Yêu tà, ha ha, Tuyệt Thiên Cơ, người thiên địa minh người không phải liền là yêu tà sao? Tửu Lâu trên một người nói, chính là thần toán tử Trác Bất Phàm. Trác Bất Phàm, ngươi không tin tính, tối hôm qua trên âm dịch ngựa bị này yêu tà đánh chết. Ta cũng kém một điểm chết tại này yêu tà trong tay. Này yêu tà bị thương, chuyên môn hấp thu võ giả tinh nguyên. Trấn Thanh Vân tụ tập nhiều người như vậy, nhất định là hắn mục tiêu. Hiện tại, các ngươi hoặc là đi Thái Sơn, hoặc là rời đi, nếu không chờ này yêu tà vừa đến, không người có thể chạy trốn. Tuyệt Thiên Cơ lại nói, nhưng mà, hắn trong miệng yêu tà Bạch Cốt giáo chủ Khô Lâu Ma. Tối hôm qua trên liền bị Phù Dung Môn cầm kiếm nữ cho một kiếm chặt hồi đại đường đế quốc. Tên này, bất quá là đang mượn thế, bất quá không có gì chứng dùng. Bởi vì Dương Tranh tối hôm qua trên từ đầu nhìn thấy đuôi. Mà còn cho dù này Bạch Cốt giáo chủ dám tới Trấn Thanh Vân gây sự, chính là hắn không xuất thủ, Bạch Cốt giáo chủ cũng phải bị đám người cho tiêu diệt. Những thứ không nói khác, Long Môn thứ bảy đa chủ Bạch Ngọc Phong còn ở đây đây. Bạch Ngọc Phong là một cao thủ. Ha ha, tiểu huynh đệ, tới, cùng chúng ta ngồi một bàn đi. Nhắc Tào Tháo liền đến. Bạch Ngọc Phong nhìn thấy Dương Tranh, không nhìn đám người một loại, đối Dương Tranh hô một tiếng. Vì thế, trong nháy mắt, ánh mắt mọi người liền rơi vào Dương Tranh trên thân. Các ngươi tiếp tục, ta chỉ là tới uống rượu. Dương Tranh cười cùng đám người chào hỏi, nắm lấy Bắc Minh Tuyết tay đạp vào tửu lâu. Tiểu tử này, đây không phải hôm qua dùng hộ thể chân cương đánh bay Bát Bảo Sơn Trang thiếu trang chủ tiểu tử kia sao? Hắn cũng là sắp xuất thế hổ phách mà tới. Có không ít người nhận ra Dương Tranh, thấp giọng thì thầm một phen nghị luận. Trên thực tế, ở đây đám người đối thoại ngọc gió ngu này chờ người thân phận không hề biết. Bởi vì Long Môn xem như là một cái nửa lánh đời tông phái, rất ít tàn nhúng vào Trung Châu sự tình. Ngược lại tại Trung Châu chi ngoại, tỉ như này Phong Vân Nước, tỉ như Cực Đông Biển bí mật hàng nói trên, Long Môn tên vô cùng vang dội. Cho nên có người đối đột nhiên lên tiếng Bạch Ngọc Phong bày tỏ khinh bỉ. Bất quá bàn kia trên có hai cái tuyệt sắc đại mỹ nhân, cũng không dám tùy tiện động thủ. Dù sao trong võ lâm này, cái này chờ tuyệt sắc đẹp bên người thân, bình thường đều có tuyệt đỉnh cao thủ bảo bọc. Đa tạ huyên đài, bất quá ngươi cái này bàn đã ngồi đầy người, ta vẫn là đổi một bàn đi. Dương Tranh cho Bạch Ngọc Phong một cái ánh mắt, hắn biết cái này ra hỏa là nhận ra bản thân, cho nên nói một câu, liền cùng Bắc Minh Tuyết tìm một cái làm vị trí xó xỉnh ngồi xuống. Trác Bất Phàm, còn có các ngươi tự nhận là chính đạo người, nói đến thế thôi, các ngươi không nghe khuyên bảo, liền chờ lấy bị này yêu tà đuổi tận giết tuyệt đi. Tuyệt Thiên Cơ cười lạnh một tiếng, lược thân đi, người này chính là Thiên Địa Minh Bái Hỏa giáo chủ tọa dưới quân sư. Trong lòng tràn đầy âm mưu quỷ kế, sợ là muốn tính toán chúng ta. Thần toán tử Trác Bất Phàm cười khẽ một tiếng. Hừ, ta nên ra kiếm, đem người này chém giết. Một cái có phần làm ngạo khí thanh âm vang lên. Đám người con mắt nhìn qua, không ít người lộ ra thần sắc phức tạp, giống như là bị kinh ngạc, lại có chút e ngại. Lên tiếng người chính là Thiết Tâm. Thiết Tâm, một thân nam trang, anh võ bất phàm, chỉ là tấm lưng kia liền khiến không ít nhân sinh ra kính sợ tâm. Đông Phương Hùng nữ nhân này đem Thiết Tâm xem như nam tử tới dưỡng, vẫn là tương đối thành công. Dương Tranh thấy được tình cảnh trước mắt, trong lòng âm thầm gật đầu. Bất quá nha, Thiết Tâm cuối cùng thuộc về là nữ tử, lại thế nào xem như nam nhân tới dưỡng, lại thế nào ngụy trang, bản chất trên vẫn là cái nữ nhân. Nữ nhân này nha, nhất định là muốn cùng nam nhân hợp tác mới có khả năng thành đại sự. Cho nên nha, hắc hắc hắc, Thiết Tâm huynh đệ có đạo lý, đối phó yêu tà nhất định không thể thủ hạ lưu tình. Lúc này lại có người mở miệng, lầu đó dưới đi tới một nam tử, dáng người có phần là cao tráng, một thân chính khí, mặt như đao gọt, anh võ bên trong có một cỗ không giống bình thường cương nghị. Cả người thiết giáp, phía sau một áo khoác ngoài màu đỏ, cất bước giữa, áo choàng vũ động, khiến người không nhịn được đem ánh mắt đầu bắn vào hắn trên thân. Vấn Thiên, có người mở miệng, hô ra tới tên người. Nguyên lai, cái này nam tử, liền là Nam Cung Vấn Thiên. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.